Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347, Thủ Bá. Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi văn phòng. Tĩnh, yên tĩnh một cách chết chóc. Lương Khởi mặt không hề cảm xúc nhìn màn hình. Thật lâu chưa động. Mấy phút sau, bên ngoài phòng làm việc thư ký nghe được bên trong vang lên binh binh ầm ầm âm thanh. Trên mặt nàng toát ra một rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Biết ngày mai lại phải giúp hắn đổi mới thiết bị. Biết ngày mai lại phải giúp hắn một lần nữa thu dọn văn phòng. Đồng thời, các đại TV đài tâm tình cũng rất phức tạp. Nhìn, vượt ngục, đề tài bay múa đầy trời. Bọn họ nói không ước ao không đố kỵ đó là giả. Tại sao? Tại sao Trương Dương mỗi cái quảng cáo cũng có thể làm đến như thế phát điên? Tại sao ngươi tiết mục mỗi lần đi ra đều có thể cùng Xuân Vận giống như chịu đủ quan tâm? Ngươi đây là muốn cho chúng ta ước ao chết à? Còn có ngươi này phá Mỹ kịch là có ý gì? Click lượng trực tiếp phá 50 triệu lại là có ý gì? Ngươi lại muốn chiếm lấy cuối tuần đề tài? Ta thảo, các đại TV đài cũng không nhịn được ở trong lòng bạo thô khẩu. Ngươi còn có nhường hay không chúng ta hoạt à? Đây chính là ngươi nói trong thời gian ngắn không làm tiết mục. Chúng ta lại như thế ngây thơ tin ngươi. Rất nhiều người thống khổ đỡ cái chán ở trong lòng hò hét. Ông trời a, nhanh đem tên yêu nghiệt này thu rồi đi. Chúng ta thật sự không chịu nổi. Báo trước mảnh nhìn như nói rất nhiều. Nhưng cẩn thận ngẫm lại. Lại thật giống cái gì đều không giảng. Nó chỉ là nói này bộ kịch chủ đề. Hắn muốn vượt ngục. Hắn phải cứu ca ca của hắn. Thế nhưng, chính là như thế đơn giản một báo trước mảnh. Nó phát hỏa. Hỏa đến một làm cho tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng mức độ. Hỏa đến làm cho các đại TV đài đều động đem này bộ kịch phóng tới chính mình giữa đài truyền phát. Tin ý nghĩ, nếu như chính sách cho phép, bọn họ khả năng thật sự làm như vậy rồi. Kỳ tích thị tần thảo luận khu càng là náo nhiệt đến rối tinh rối mù. Võng hữu môn không nhịn được đối với này bộ kịch nội dung vở kịch triển khai thảo luận. Các ngươi nói nhân vật chính cuối cùng từ ngục giam trốn ra được quá trình có thể hay không rất nhược trí. Làm sao biết? Trương Dương liền biết các ngươi sẽ hỏi vấn đề này. Vì lẽ đó ở báo trước mảnh mảnh đầu liền cho chúng ta phòng hờ. Trí tuệ. Đây là có trí khôn. Báo trước mảnh bạo lộ ra tin tức nhường ta có chút ngoài ý muốn. Ở mới vừa nhìn thấy cái này kịch tên thời điểm ta còn tưởng rằng là nhân vật chính chính mình muốn. Vượt ngục, không nghĩ tới là vì cứu mình lừa oan ca ca cố ý bỏ tù. Không tên có chút cảm động. Chính là a, đạo diễn rất thông minh vì là các nhân vật chính vượt ngục tìm một lý do chính đáng. Muốn không phải biết nhân vật chính vầng sáng. Ta thật sợ hắn sẽ bị hãm ở cái kia trong hầm không ra được. Ha ha, này báo trước mảnh quá bắt người. Ta không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn cả vùng a. Có biện pháp nào hay không? Cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra. Người nói xem. Có điều nói đến đây điểm. Ta vẫn là rất khâm phục Trương Dương. Hắn là làm sao bắt được cái này đồng bộ truyền phát tin quyền? Làm sao bắt được? Đập phá một ước bắt được a? Này còn muốn hỏi. Ây, được rồi. Ta đem này xóa quên đi. Cùng võng hữu môn náo nhiệt sản sinh so sánh rõ ràng chính là khắp nơi. Trầm mặc, Duy thị tần trầm mặc, cái khác video trang web trầm mặc, nghiệp nội nhân sĩ cũng trầm mặc. Lúc trước nhảy ra nói này bộ kịch làm sao không được những người kia đều trầm mặc. Trương Dương những người ái mộ rất đại độ không có đi với bọn hắn nói chút nói mát. Bọn họ đang bận thảo luận nội dung vở kịch, kỳ thực toàn bộ nghiệp giới đều biết, bọn họ trầm mặc cũng không có nghĩa là Trương Dương thắng. Cũng không thể đại biểu Trương Dương thắng. Bọn họ chỉ là nhìn khán giả tiếng vọng quá tốt thức thời lựa chọn trầm mặc mà thôi. Bọn họ đang đợi cả vùng bá ra. Nếu như cả vùng tạm được, bọn họ sẽ đem những ngày qua tích chữ lên công kích hết mức phóng thích. Phổ thông khán giả đương nhiên sẽ không biết điểm ấy. Trên thực tế, bọn họ không một chút nào quan tâm những này nghiệp nội nhân sĩ có nhìn hay không tốt này bộ kịch. Chính bọn hắn cảm thấy đẹp đẽ liền được rồi. Nghĩ này, bộ kịch khoảng cách bá ra còn có 4 ngày. Võng hữu môn đều cảm thấy tâm mệt. Có thể nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, ở ngày thứ 2 buổi tối 8 giờ, Kỳ Tích thị tần không có dấu hiệu nào lại thả ra một cái báo trước mảnh. Này, điều báo trước mảnh thả chính là Mai Ngục giam chịu đến một loạt làm khó dễ. Bị người nói dọa, bị người khiêu khích, bị người uy hiếp, bị cảnh ngục làm khó dễ, theo người đánh nhau, cuối cùng còn bị tốt mấy người điều khiển. Tiết tấu rất nhanh, bối cảnh âm nhạc nghe vô cùng sốt sắng. Lời kịch nghe cũng phi thường nhiệt huyết, phi thường có kích động lực. Cái gì hoan nghênh đến vào ngục, cái gì ta sớm muộn sẽ biết ngươi đang làm gì, cái gì ta sẽ không tham dự ngươi điên cuồng kế hoạch. Này, điều báo trước mảnh thả ra sau, thảo luận khu trực tiếp liền nổ. Ta thảo, này điều báo trước mảnh quá câu người chứ. Này, một làn sóng báo trước làm đến thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Có điều ta yêu thích, một lời không hợp liền thả báo trước mảnh. Còn thả như thế có sức hấp dẫn báo trước mảnh. Ta không chờ được nữa muốn nhìn a. Làm sao bây giờ? Đặc sắc, quá đặc sắc. Xem dáng dấp như vậy, nhân vật chính muốn vượt ngục thật giống rất khúc chiết a, đó là đương nhiên. Nếu như thuận buồm xuôi gió có cái gì thứ đáng xem? Các ngươi nói Trương Dương bây giờ nhìn qua cả vùng sao? Khẳng định không có, coi như hắn cho một ức, nước Mỹ bên kia cũng không thể sớm đem cuộn phim cho bọn họ. Ta cảm thấy Trương Dương cũng là... Bởi vì hắn không thấy cả vùng, sau đó bị này hai cái báo trước mảnh câu đến không được mới đem nó thả ra họa hại chúng ta. Đây tuyệt đối là hắn làm được sự tình. Ha ha ha, người nói thật hay có đạo lý. Vô số khán giả đang nhìn đến này điều báo trước mảnh sau biểu thị. Trong lòng mình đã như là bách chảo gãi tâm. Vô số khán giả đối với này bộ Mỹ kịch càng ngày càng chờ mong. Thứ năm. Kỳ Tích thị tần Quan Vi tuyên bố một cái nhường các đại TV đài suýt chút nữa thổ huyết tin tức. Vượt ngục, thủ chu liền bá 2 tập. Mặt sau đem ở mỗi tuần cuối tuần liền bá 3 tập. Bá ra thời gian là ở thứ 7. Chủ nhật cùng thứ 2 9 giờ sáng. Nhìn tin tức này, các đại TV đài đều bối rối. Theo này bộ kịch hiện tại nhiệt độ. Cuối tuần đương còn có chúng ta sự tình sao? Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Hết thầy TV đài cũng bị một video trang web đè chết. Này, nghe làm sao cảm giác không đúng a? Duy nhất nhường bọn họ hơi thở phào nhẹ nhõm chính là bởi vì sai giờ quan hệ. Này, bộ kịch là ở buổi sáng bá ra, cũng không chiếm dụng thời gian của bọn họ. Bọn họ ở sau đó khoảng thời gian này hẳn là sẽ không như thành ngữ đại hội như vậy bị nghiền ép. Thứ 6, thứ 7 Kỳ Tích thị tần không có lại thả ra bất cứ tin tức gì. Cũng không có lại thả ra cái khác báo trước mảnh video loại hình. Có phía trước những kia tin tức, đã đầy đủ nhường khán giả tiêu hóa. Ở hai cái báo trước mảnh nhuộm đẫm dưới. Ở mặt trước những kia tin tức lên men dưới. Vượt ngục, chờ mong giá trị càng ngày càng cao. Trương Dương đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Cũng không có cảm thấy bất ngờ. Vượt ngục, xứng với cái trình độ này náo động, cho nó cao đến đâu quan tâm nó đều có thể chịu đựng được. Bởi vì kịch tập cũng sớm đã chế tác hoàn thành, vì lẽ đó hắn không có quan tâm quá nhiều ngoại giới hướng đi. Không nhanh không chậm khó khăn chính mình hoạt, thời gian loáng một cái đi tới thứ 7, 9 giờ tối, hắn nhận được Tây Á gọi điện thoại tới. Box TV đài ở thả ra điều thứ 2 báo trước mảnh cùng với mỗi tuần liền bá 3 tập tin tức sau. Nước Mỹ cũng náo động đồng thời, cũng gặp phải rất nhiều khán giả cùng với nghiệp nội nhân sĩ hoài nghi. Nói bọn họ này bộ kịch từ trù bị đến bá ra mới thời gian ngắn như vậy. Chất lượng không thể tốt đi nơi nào loại hình. Có ra TV đài còn nói cái gì tốt kịch đều là một thứ 2 tập từ từ thôi đi ra. Người một bên đập một bên bá một tuần còn có thể bá 3 tập khẳng định là làm ẩu. Trương Dương bĩu môi, liền giải thích đều chẳng muốn giải thích. Tốt và không tốt, căn bản là không phải ai nói rồi liền có thể xem là. Khả năng là chịu đến những này ngôn luận ảnh hưởng. Tây Á có chút không quá yên tâm. Muốn cùng hắn muốn mật mã sớm nhìn trước 2 tập nội dung vở kịch. Trương Dương đương nhiên là không chút do dự từ chối. Hắn cần đem này bộ kịch tiết tấu nắm giữ ở trong tay của mình. Tây Á bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ cúp điện thoại. Sau mười mấy tiếng, vạn chúng chờ mong chủ nhật rốt cục đến. Này một ngày, vô số cực khổ rồi một tuần muốn ngủ nướng người đều định được rồi 9 giờ trước đồng hồ báo thức. Ăn một muộn thiệt thòi lương khởi cũng làm tốt báo thù chuẩn bị. Trương Dương lại không cảm thấy ngày này có cái gì đặc thù. Mãi đến tận ở 8 giờ 50, hắn mới phân biệt đem mật mã cho Tây Á cùng Tả Thượng Hoa. 9 giờ đúng, vượt ngục, ở Box TV đài cùng Kỳ Tích Thị Tần đồng thời thượng tuyến. Vô số khán giả đúng giờ tràn vào Kỳ Tích Thị Tần. Mở ra ở trang đầu mức độ lớn tiên truyền tập 1. Dựa theo Mỹ kịch nhất quán phong cách, trước tiên bá mấy phút nội dung vở kịch lại thả mảnh đầu. Đầu tiên đi ra chính là Mai hình xăm hình ảnh. Nhìn bị mai nửa người trên đã tìm không ra một khối sạch sẽ da rẻ. Rất nhiều khán giả đều thất kinh. Tâm nói đây là muốn làm gì nhỉ? Khả năng là bởi vì biết nhân vật chính lập tức sẽ bỏ tù cứu ca ca của chính mình. Phần lớn khán giả đều mơ hồ đoán được cái này hình xăm hẳn là có một loại nào đó ý nghĩa. Nội dung vở kịch đẩy mạnh. Mai ở phòng của mình tiêu hủy chính mình trước bỏ ra lượng lớn tâm tư chuẩn bị tư liệu. Trong đó vài nhân vật đặc tả màn ảnh bị rất nhiều khán giả chú ý tới. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Nhân vật chính ra hiện tại ngân hàng. Có báo trước mảnh tình cảnh đó. Thẩm phán. Nhìn nhân vật chính ở thẩm phán thời điểm lại còn rất tùy tiện điều khiển chân. Rất nhiều khán giả đều sẽ tâm nở nụ cười. Thẩm phán trong quá trình. Mai điều kiện duy nhất chính là yêu cầu nhốt vào Fox River ngục giam. Cái này yêu cầu hợp lý thu được phê chuẩn. Sau đó, màn ảnh xoay một cái đến vào ngục. Khán giả có điểm kinh ngạc phát hiện trước ra hiện tại Mai trong tài liệu những nhân vật kia bắt. Đầu hóa trang lên sân khấu. Nội dung vở kịch phát triển tới đây. Rất nhiều khán giả đã có chút kính phục Mai trước đó chặt chẽ chuẩn bị. Sucre ở thông khí thời điểm cùng Mai giới thiệu một chút trong ngục giam nhân vật quan hệ. Khán giả cũng đều đơn giản sáng tỏ nắm giữ. Sau đó, Lincoln ra hiện tại màn ảnh dưới. Cái này màn ảnh khá cụ lực xung kích. Tồn ở nơi đó Lincoln không có một động tác. Cũng không có một vẻ mặt. Thậm chí không có một câu lời kịch. Thế nhưng, cái này màn ảnh nhưng là hoàn mỹ biểu hiện ra hắn cô độc cùng tuyệt vọng. Hai huynh đệ người rốt cục gặp mặt. Lincoln nhìn thấy Mai cái kia vẻ mặt kinh ngạc nhường khán giả cảm thấy thoải mái. Mai một câu ta phải cứu ngươi đi ra ngoài nhen lửa hết thảy khán giả nhiệt tình. Ngươi xem qua kết cấu bản vẽ. Không chỉ là xem qua. Nó ngay ở trên người ta. Chậm rãi phản ứng lại Lincoln khiếp sợ nhìn Mai trên người hình xăm. Màn ảnh chậm rãi rút ngắn. Ngục giam kết cấu ảnh hoàn chỉnh ra hiện tại khán giả trước mặt. Tập 1. Xong, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.